Chương 92, cái này hai mẹ con, là của bản tư mệnh thế mà, mặc kệ nàng này lan ra lực lượng cường đại cỡ nào, đều chú định không cách nào tổn thương Yến Du. Tại Thái Thương kiếm kiếm khí bảo vệ dưới, Yến Du sừng sững không sống động biết, đã cảnh giác đứng lên đại hạ hậu phi. Nhưng đối phương lại có thế nhìn chằm chằm Yến Du ý thức, vị trí chỗ ở nghiêm nghị quát lớn, là ai ra tới bản cung nhìn thấy ngươi a, nếu không ra, đừng trách bản cung không khách khí. Có thể Yến Du không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, nàng căn bản sẽ không bị lừa dối ra tới, dù là đối phương nhìn chằm chằm phương hướng, đúng là nàng ý thức vị trí chỗ ở nương nương mà tại cửa điện bên ngoài, ngược lại là vang lên kinh loạn thanh âm, nương nương, ngài thế nào? Yến Du có thế cảm giác tính ra, bên ngoài đã tụ đến rồi không ít người, có thể thấy được cái này hậu phi rất được sủng ái, nhưng cái này cùng nàng để cho Mị Nhi kiểm tra vương đình tư liệu cũng không phù hợp. Tại Yến Du tra được trong tin tức, dưới mắt đại hạ Nguyên Khang Đế, hắn cũng không có đặc biệt sủng ái cái kia phi tử, thậm chí còn tại trắng trận thu nạp các lộ mỹ nhân, tựa hồ đối với hậu cung nữ tử rất không hài lòng. Bất qua Yến Du cũng biết, nàng hiện tại nhìn thấy, đều là tương lai sẽ phát sinh sự tình, cho nên nàng chỉ cần lưu ý, tại không lâu tương lai, cái kia hậu phi lại được sủng ái, hết thể liền sẽ tra ra manh mối. Mà tại Yến Du suy nghĩ đồng thời, sắc thực không phát hiện nàng tên kia hậu phi đã bỏ đi lừa nàng, cũng mở ra cửa điện, để cho một nhóm cấm vệ quân vào điện điều tra. Yến Du vẫn là không đi, nàng muốn lại nhiều nghe một chút tin tức, nhưng tiếp xuống đối thoại các loại, đối nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào, nàng mới rút về ý thức thể. Phúc! Trong hiện thực Yến Du, nàng tại cái kia đạo nhảy ra tam giới ý thức trở về sau đó, vẫn là nhận lấy ảnh hưởng phun một ngụm máu, đối phương cấm thuật lực lượng quá cường đại. Nàng nhược cây nhục thân không chịu nổi. A nhóc con liền đã bị kinh động, mở ra ngông lung mắt to, hắn hiển nhiên là cảm giác được, hắn mỹ nhân mẫu thân bị thương, hắn còn muốn đứng lên nhìn. Nhưng Yến Du đã giơ tay lên sờ sờ hắn tiểu chọc đầu, mẹ không có việc gì, ngủ đi. A đã bừng tỉnh Yến tiểu bảo lại không ngủ trở lại, hắn vẫn là nằm sấp lên rủi rủi mắt, tiếp đó mới tỉnh thần sang đây xem lấy hắn mỹ nhân mẫu thân. Yến Du đối đầu con trai trong veo tinh khiết đại hắc nhãn, vô ý thức liền nghĩ đến cái kia một đoàn huyết nhục, cái kia một đoàn đời trước không cách nào xuất thế huyết nhục. Tiểu bảo. Yến Du trái tim co lại, đem rất đáng yêu yêu con trai bế lên, đem hắn khép tại trong ngực méo méo, căn bản là không có cách tưởng tượng, bị phá thai Yến Tử Du đến tột cùng có bao nhiêu đau nhức. Mẹ con đồng lòng, huyết mạch tương tức quan hệ, liền bị như thế vô tình, tàn khốc đoạn tuyệt. Bọn hắn đều phải trả giá thật lớn. Yến Du nhẹ nhàng nói xong. Đôi mắt đẹp tâm thầm. A Yến tiểu bảo liền cọ sát hắn nương thân, dơ lên cái đầu nhỏ đến, nhìn xem hắn nương thân, nghi hoặc hỏi, A đắt đắt không có việc gì. Yến Du hôn một chút con trai mặt non nớt, liền sờ sờ con trai tiểu chọc đầu, trong lòng không thoải mái cùng đau đớn mới dần dần tan đi. Một lát sau, nàng liền hôn một chút con trai nói, mẫu thân còn phải lại nhìn một số việc, tiểu bảo lại nằm một hồi có tốt hay không. Yến tiểu bảo liền không lên tiếng nằm nhoài hắn nương thân trong ngực. Hiển nhiên không muốn ly khai hắn mỹ nhân mẫu thân mềm mềm, liền thơm thơm trước ngực. Điều này làm cho Yến Du không khỏi cười khẽ một tiếng, nàng cu nở dê không đem con trai ôm trở về giường nhỏ, một tay vuốt con trai tiểu chọc đầu, một tay nắm cả hắn mềm hồ hồ tiểu thân thể, nói ra, cái kia tiểu bảo không động, mẫu thân ôm ngươi nhìn. A Yến tiểu bảo lập tức vứt bỏ giả chết, hướng hắn nương thân trong ngực lại trà sát một trà sát, tìm đúng một cái phi thường dễ chịu tư thế. Cũng biểu thị sẽ không lại động kêu lên, A đắt đắt Yến Du liền ôm nàng cái này con trai, lần thứ hai lan ra ý thức, một lần nữa đi nhìn Yến Tử Du tiếp xuống nhân sinh, nàng muốn biết tiểu cô nương là thế nào trùng sinh. Có thế nàng ý thức mới nhảy ra tam giới, nàng liền nhạy cảm bắt được một sợi đến từ phương Bắc đen tối lực lượng, hướng nàng tụ tập mà đến rồi. Ách! Yến Du không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thật đúng là tỉnh táo, lại vẫn muốn thông qua ta cái này một sợi ý thức. Điều tra đến ta bản tôn sao? Nếu là lúc trước, Yến Du chắc chắn sẽ cho giáo huấn, nhưng bây giờ, suy nghĩ đến người bên cạnh, Yến Du không có lan ra lực phản kích số lượng, mà là bất động thanh sắc thu hồi ý thức, dự định xếp mặt trời lại nhìn tốt rồi. Nàng không rõ ràng đối phương có đủ thực lực cụ thể, cũng không muốn cho đối phương lưu lại bất luận cái gì, có thể tra được nàng bản tôn vết tích, dù là đây là tại ở kiếp trước, cũng không được. Thế là rất nhanh liền thu hồi ý thức Yến Du. Nàng liền sờ sờ quả nhiên không nhúc nhích con trai, cũng nheo nheo hắn mặt nhỏ non nớt nói, tiểu bảo có thể động rồi. A Yến Tiểu Bảo liền hoạt bát ôm lấy hắn nương thân tay, động tác cấp tốc, còn A Đắt Đắt biểu thị, mẫu thân giúp xong sao, có thể đi bắt xinh đẹp cha sao. Yến Du liền ôm mềm nhuận con trai đứng lên, cũng ngước mắt nhìn về Thái Thương Kiếm, người sau lập tức hiểu ý, lan ra không bỏ vù vù tê ơ. Nó biết rõ, nó muốn tạm thời cùng chủ nhân tách ra. Yến Du ngược lại không có gì không bỏ nói, đi thôi, chờ ta. Vù vù tại ông Minh âm thanh bên trong dần dần tiêu tán Thái Thương Kiếm, nó liền muốn một lần nữa ẩn nấp về hư vô, chỉ là nó mới tán đến một nửa. Yến Du con ngươi màu sắc liền đột nhiên trầm xuống, cùng lúc đó, một sợi đến từ phương Bắc đen tối lực lượng nó lại tìm được đại hoang nơi này, cũng lúc sắp đến gần Thái Thương Kiếm lan ra bình phong quyển, mắt thấy là phải chạm đến bình phong quyển. Thái Thương Kiếm trong nháy mắt sáng lên trở về cút. Cái kia đạo thanh nhã như tranh thanh âm, lại lần nữa tản ra tới. Hơn nữa, một vị vương đình đại tư mệnh, hắn không chỉ có vung tay háo ở giữa, liền đem dò tới cái kia sợi đen tối lực lượng nghiền nát, từ hắn lan ra liễm diễm tử quang, còn thẳng đến vương đô đế khâu mà đi. Điều này làm cho cảm giác được Yến Du đôi mắt đẹp sáng lên.